Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, tư nguyên vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu thừa dịp Trương Linh nấu cơm có thời gian thời. Gian, Tưởng Sơn vậy dự định kiểm tra lại tay mình cơ hội trong vô tận cửa hàng nội dung. Liên quan tới lựa chọn mua cơ giới loại sinh vật. Bảo vệ người nhà của mình. Cái vấn đề này quả thật phải thận trọng cân nhắc. Nhìn quanh xuống phòng bếp, sau đó liếc nhìn bên trong phòng khách, tả hữu không có người. Vương Hà và Cao Thiến ở dưới lầu điểm giao dịch phòng làm việc làm việc. Mặc dù điểm giao dịch ở giữa đổi trác phương tiện đã chuyển tới nhà để xe dưới hầm tầng 2 đổi trác phòng khách, nhưng là điểm giao dịch bên trong phòng làm việc như cũ giữ lại, nơi này là đổi trác phòng khách một vài sự vật phần cuối. Rất nhiều cuối cùng an bài và chắc chắn đều là ở chỗ này tùy ba phụ nữ, cùng với Tưởng Sơn thống trị, Ninh Giang các người bỏ mặc lý điểm giao dịch chuyện giao dịch vật. Bọn họ quản lý cứ điểm an toàn và phòng vệ, mà đổi trác phòng khách, cùng với đại sảnh nhiệm vụ rắc rối. Một mực vẫn là do Tưởng Sơn ba phụ nữ và mình khống chế. Bất quá bây giờ đổi trác phòng khách và trong nhiệm vụ lòng. Có rất nhiều nhân viên, cùng với cơ giới trợ cấp. Hơn nữa đoạn này thời gian vận doanh đặc biệt hài hòa. Cho nên bọn họ lượng công việc không lớn, mà Tưởng Sơn cũng chỉ phải nghe phụ nữ mình tổng kết liền tốt. Đổi trác phòng khách đổi trác thật ra thì vô cùng đơn giản. Đưa tiền mua đồ, các loại danh sách quy củ đều ở đây, chỉ có gặp phải một ít thân phận thẻ ghi danh siêu tầm. Cùng với lễ tân nhân viên không làm chủ được sự việc, mới có thể báo cáo đến điểm giao dịch bên trong phòng làm việc. Do ba phụ nữ siêu tầm, sau đó tự mình phán đoán và thẩm tra, trừ phi sự việc liền các nàng cũng không tốt chắc chắn. Cũng chỉ có thể hồi báo cho Tưởng Sơn. Để cho hắn định đoạt. Như vậy công tác so với trước kia buông lỏng gấp vạn lần. Chỉ là mỗi ngày buổi chiều, các nàng cần ở phòng làm việc tính chung hạng ngày hôm qua kinh doanh số lượng, cùng với vật liệu tiêu hao, cùng với một ít thú nhân hóa hoặc là các loại tư nguyên ra vào liền tốt. Các nàng liền làm một cái tính chung và thẩm tra công tác. Mà bây giờ Trương Linh mang thai, cho nên nàng gần đây vậy không thế nào đi làm, thỉnh thoảng đi xuống xem, vậy đều giao cho ngoài ra hai cái tỉ muội. Chắc chắn phòng khách không có ai ở đây. Tưởng Sơn trong tay run tay một cái, cơ hội đột nhiên xuất hiện. Hắn thuần thục mở ra phong tỏa màn hình, sau đó bắt đầu làm việc. Kim tiền đếm, 11.542.112. Xác sống đếm, 6.214 phần 15.243. Hoàng kim sổ, 141.3,5 kg. Kim cương sổ, 17.2 kg. Nhìn mình, tồn kho. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Kim tiền đếm và sắc sống đếm trước không để ý tới. Đối với hoàng kim sổ và kim cương sổ, hắn vô cùng hài lòng. Hơn 1.000 này cân hoàng kim, vẫn là ở hắn tiêu hao hàng loạt hoàng kim, dùng cho thăng cấp cứ điểm thăng cấp điểm giao dịch sửa đổi. Cùng với thăng cấp kỹ năng sau số lượng, có thể tưởng tượng được, cái này nửa năm thời gian, từ sân bay cứ điểm chuyển tới vạn đạt cứ điểm, người sống sót gia tăng và cứ điểm xây vận hành, cho cùng hắn nhiều ít lớn trợ giúp, mà kim cương sổ như nhau. Đối với bên trong cứ điểm, trong nhiệm vụ lòng hoàn thành nhiệm vụ để cho hoàng kim khen thưởng. Cùng với điểm giao dịch bên trong nhân viên và tiểu đội chiến sĩ, Tưởng Sơn sẽ mỗi tháng phát cho hoàng kim tiền lương không cùng. Kim cương đối với hắn ý nghĩa trọng yếu hơn nữa mấu chốt. Cái đơn vị này đồ, hắn chỉ có tiến không ra, đặc biệt kiên quyết, đừng xem bây giờ số lượng không nhiều. Đây cũng là bởi vì gần đây thăng cấp kỹ năng tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Mấy cái này tháng, rất nhiều hắn cần thăng cấp kỹ năng, đến tiếp sau này một ít thú nhân hóa thiếu sót, cũng là dựa vào kim cương cái này vạn năng đồ thay thế. Vội tới cùng thanh toán thăng cấp, đây cũng là tại sao ở đồi trác bên trong đại sảnh, kim cương và hoàng kim so hội nghị thường lệ là 1:10 nguyên nhân. Còn như kim tiền đếm và sắc sống đếm, Tưởng Sơn căn bản không quan tâm cũng sẽ không đi lo lắng. Đoạn này thời gian cứ điểm điểm giao dịch các loại sửa đổi. Tiêu phí nhiều nhất vẫn là cái này hai cái chỉ số. Nhưng là cái này hai cái chỉ số được tới cũng là nhanh nhất. Yêu cầu thời điểm chỉ cần mỗi lần đi ra ngoài săn giết xác sống cùng với tìm ngân hàng liền tốt. Ninh Thành khu ngân châu vực bên trong, vạn đạt cứ điểm vùng lân cận ngân hàng. Những chỗ này, phần lớn đều bị Tưởng Sơn lật lần. Cái này làm cho hắn kim tiền đếm và xác sống đếm đặc biệt đầy đủ. Hơn nữa, ở lục soát ngân hàng thời điểm, thường xuyên sẽ có các loại thu hoạch ngoài ý liệu. Ví dụ như tìm được một ít hoàng kim và kim cương. Bất quá, một cái vấn đề như cũ khốn nhiễu Tưởng Sơn. Đây chính là thú nhân hóa và dị sinh thú nhu cầu. Các loại kỹ năng và cường hãn trang bị cùng với khoa học kỹ thuật vật phẩm đều phải cần sau này yêu cầu giải tỏa. Mà những thứ này đều phải cần cái này hai loại quái vật. Mà đây hai loại quái vật, mặc dù ở mặt thế rất nhiều, nhưng là xứng đôi hắn yêu cầu kỹ năng và vật phẩm luôn là phải giống như người mù sờ voi vậy đi từng cái chém chết suy nghĩ. Cái này làm cho hắn rất không thoải mái. Hơn nữa, gần đây ăn bài Bảo Huy và tiểu đội thứ tư, cộng thêm mình thăm dò Ninh Thành, cũng đã đem hơn nửa Ninh Thành sờ xong hết rồi. Ở Ninh Thành thú nhân hóa cứ điểm, phần lớn đều là một ít hắn gặp qua quái vật. Như vậy đối với tại kỹ năng mới trang bị giải tỏa, đặc biệt có hạn, đây cũng là nhiệm vụ gì trung tâm phát cho nhiệm vụ, để cho bên trong cứ điểm hàng loạt người sống sót đi ra ngoài thăm dò Ninh Thành các ngõ ngách nguyên nhân. Dẫu sao, bọn họ điểm giao dịch thăm dò Ninh Thành người có hạn. Có thể rất nhiều địa phương bỏ sót hoặc là không có kiểm tra cẩn thận. Đều là rất có thể. Người sống sót nhiều, luôn là nhiều người lực lượng lớn một ít. Khá tốt chính là, từ khu thương vụ Nam Bộ sự việc kết thúc, dị hóa người loại này tân sinh vật tiến vào hắn tầm mắt. Loại này tân sinh vật cũng có thể giải tỏa cửa hàng bên trong trang bị và kỹ năng. Hơn nữa loại này loài đặc biệt phù hợp các loại liên quan tới loài người đồ giải tỏa. Để cho Tưởng Sơn cao hứng vô cùng, vốn là đối với loại này tương tự với người. Hơn nữa có trí khôn sinh vật, hắn liền ôm phải giết diệt tuyệt nhẫn tâm. Bây giờ vậy bởi vì cửa hàng bên trong nguyên nhân, càng thêm kiên quyết. Mặc dù gặp phải mới thú nhân hóa số lượng không nhiều, nhưng là tóm lại là gặp rất nhiều. Đánh chết sau giải tỏa kỹ năng vật phẩm trang bị, như cũ rất nhiều loại, nhưng là cảm giác thích hợp mình không có nhiều ít. Đây cũng là Tưởng Sơn trong lòng oán trách mấu chốt. Hắn rất hy vọng giải tỏa một ít, theo tự thân dị hóa cùng với bây giờ có được kỹ năng thuộc tính hoặc là đặc tính không sai biệt lắm. Kỹ năng, như vậy hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, sẽ để cho mình lực lượng và sức chiến đấu tăng lên hơn nữa trực quan. Có lẽ, bây giờ thả nuôi ở Ninh Thành các nơi, ở trong nhiệm vụ lòng đánh dấu đi ra ngoài thú nhân hóa và dị sinh thi thú. Muốn chọn mấy cái địa phương, đi trước săn giết hết một ít, cho mình bổ sung một chút tài nguyên, để cho mình giải tỏa càng nhiều hơn kỹ năng. Đến lúc đó cũng có thể xem lựa chọn hạ, cho A Linh các nàng mua một cái trung thành cơ giới sinh vật. Bảo vệ các nàng, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, dẫu sao không giống hoàng kim các loại tư nguyên. Những thứ này có thể nói là vô cùng vô tận, vạn đạt chỗ ở biển thự khu bị hắn và người sống sót thu cạo cạn sạch. Còn có thể đi cái khác khu vực. Coi như Ninh Thành cũng không có hoàng kim tư nguyên, cũng có thể đi thành phố khác, tỉnh khác sẽ, mà lúc này thời gian quá độ. có thể để cho hắn đã trưởng thành là một cái cường hãn, tiến hóa đến chóp đỉnh loài người. Lúc này Hoàng Kim có lẽ không có ở đây trọng yếu, chẳng qua là bây giờ nói những thứ này còn sớm, mà thú nhân hóa cùng với đặc biệt là dị sinh thú, những quái vật này tài nguyên cũng không giống như Hoàng Kim và Kim Cương như vậy dễ dàng đạt được. Cần các loại chiến đấu, cùng với các loại vận khí, hơn nữa số lượng quả thật tương tất Hoàng Kim Kim Cương ít rất nhiều. Hơn nữa quý giá, đi trước Chi Lan dưới cầu khoảnh khắc tái cứ lên bờ cá lớn, hay là đi Đông Hồ vườn hoa khoảnh khắc chỉ bò, hay là đi Nhi Đồng công viên khoảnh khắc chỉ côn trùng đâu. Vậy cá hẳn muốn bài trừ, nếu như nó xuống nước, đối với ta truy kích bất lợi, không có ở trong nước chiến đấu qua kinh nghiệm, ta không thể dễ dàng xuống nước. Bất quá, gần đây vui xã và sân bay bên kia đột nhiên xuất hiện hàng loạt rắn mối thú, cũng là một cái lớn vô cùng vấn đề. Ban đầu Chu Sán đột nhiên biến thành rắn mối thú thời điểm, ta còn nhớ hắn nói qua, có người đem hắn cải tạo thành rắn mối thú. Sau lưng hắn người này, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là lần này hàng loạt rắn mối thú mấu chốt nguyên nhân? Cầm điện thoại di động Tường Sơn, trong chốc lát lầm bầm lầu bầu rơi vào trầm tư. Đừng xem hắn mặc dù ở điểm giao dịch nhất là có thời gian, nhưng là thật ra thì hắn phải băn khoăn sự việc nhiều vô số. Dẫu sao toàn bộ cứ điểm và điểm giao dịch đều phải lấy hắn ý chí phát triển và đi tới trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.